Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C143 quay ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay ngựa cũng giống với lật xe. Lộ tẩy, lệch khỏi mục đích ban đầu. Chúc mừng Thiên Hoàn 2, không có được chiến thắng chung cuộc. Hai ván thi đấu hôm nay, chung giã liên kết của Thiên Hoàn vẫn cường thế như cũ. Ở ván thứ nhất, tổ hợp song phi tăng trụ giết người, khiến xạ thủ của băng hồn không có không gian tấn công. Sang ván thứ hai, chấm, thưởng kim thuật sĩ, đi theo mít, chúa tể vực sâu, nhanh chóng nuôi béo đường giữa, giúp chung đơn mang tiết tấu. Hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Ý tưởng của Thiên Hoàn rất rõ ràng, chính là đánh với ngươi ở giai đoạn trước, không kéo dài tới đoàn chiến ở giai đoạn sau. Băng hồn chiến đội rất mạnh ở đoàn chiến giai đoạn sau, nhưng xác thật khó có thể chống đỡ ở giai đoạn trước. Chiến đội này đi đến hôm nay thật sự cũng không dễ dàng. Cùng chờ mong bọn họ sẽ mang đến cho mọi người những màn biểu hiện xuất sắc ở các trận thi đấu sau. Trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương vẫn không ôm Trì Sóc như trước. Cậu hiện tại đã đem hai chữ đúng mực khắc vào trong đầu. Tuy thời điểm thi đấu vẫn thường xuyên quên chính mình là một Omega, nhưng sau khi thi đấu xong lại nhớ tới video cắt nối biên tập. Tập hợp những cái ôm, đứng ở đầu khu siêu thoại, cậu liền ngượng ngùng không thể vươn tay về phía Trì Sóc. Hôm nay đánh thật sự rất vui vẻ. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn lý trí mà khống chế được ý niệm muốn ôm Trì Sóc. Trì Sóc cũng không để ý tới điều này. Không cần thiết quá thân mật khi ở trước mặt nhiều người như vậy. Có một số việc trong lòng tự rõ ràng là đủ rồi. Tuy hai người bọn họ rõ ràng không nghĩ tới cùng một việc nhưng vẫn luôn có thể kỳ quái mà đạt được một nhận thức chung. Trì Sóc đứng lên, dứt khoát nói, đi thôi. Sang bắt tay với băng hồn L, 5 người Thiên Hoàn đi tới phòng cách âm của băng hồn. Các đội viên của băng hồn cũng đều đứng lên. Trì Sóc đi đến trước mặt Trần Khiêm Hoa, an ủi vỗ vỗ vai hắn. Cái gì cũng chưa nói. Trần Khiêm Hoa mỉm cười nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Liệt Dương, cậu đánh rất hay. Diệp Thiếu Dương nói, anh cũng rất lợi hại. Nhận thức quá mạnh. Trần Khiêm Hoa khách khí hỏi, có thể thêm bạn không? Diệp Thiếu Dương nói, cầu mà không được, phụ trợ đùi vàng, về sau cùng chúng ta cùng nhau đánh đôi nhé. Trần Khiêm Hoa nhìn về phía Trì Sóc, trở về cậu gửi WeChat của Liệt Dương cho tôi nha. Trì Sóc gật đầu, được. Trong lúc thi đấu, các tuyển thủ đều không được mang theo điện thoại. Trần Khiêm Hoa chủ động đưa ra yêu cầu kết bạn khiến Trì Sóc rất ngoài ý muốn. Khi trở lại hậu trường, hắn thấp giọng nói, Tiểu Trần hẳn là rất thưởng thức em nên mới chủ động thêm WeChat. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi cũng rất thưởng thức hắn nha. Vị đội trưởng này thật sự không dễ dàng. Trì Sóc, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ là chuyện như thế nào. Còn không kịp nghĩ nhiều, nhân viên công tác hậu trường liền đi tới nói, hai vị, chuẩn bị nhận phỏng vấn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, lại tìm tôi sao? Tôi có thể không đi không? Nhân viên công tác có chút khó xử. Phóng viên mời các cậu qua. Phiền các cậu phối hợp một chút vậy. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Vĩ, không ít người đang hỏi, Tiểu Vĩ mau đi hỏi thăm Hỏa Văn một chút chuyện ban rớt song phi là như thế nào đi. Paparazzi Tiểu Vĩ, việc bát quái phải dựa vào cậu rồi đề cử một phương pháp cho cậu. Dùng đồ hộp hối lộ mèo con Tiểu Bạch. Nói không chừng Dương Dương sẽ nói cho cậu đó. Tiểu Vĩ nhìn loạt CMT này, cười nói, đừng nóng vội, không cần tôi phải hỏi đâu. Lúc phỏng vấn sau thi đấu phóng viên sẽ giúp tôi hỏi. Hai ván hôm nay, MVP ván thứ nhất là Liệt Dương, ván thứ hai là Sóc Nguyệt. Tôi đoán phóng viên phỏng vấn sẽ lại mời hai người bọn họ qua để tăng rating. Vừa dứt lời liền thấy hai người Sóc Nguyệt, Liệt Dương xuất hiện trong phòng phỏng vấn. Nữ phóng viên cười thân thiện, hoan nghênh Sóc Nguyệt, Liệt Dương tới phòng phỏng vấn của chúng tôi. Hai người sóng vai đứng trước banner quảng cáo, khách khí gật đầu với phóng viên. Nữ phóng viên, Chúc mừng Thiên Hoàn 2, không có được chiến thắng chung cuộc. Trước mắt thành tích ở tổ S của Thiên Hoàn là 2-1. 2-0, 2-0. Thắng liên tiếp 3 trận. Điểm tỷ số là 5. Đã có được chiếc ghế cố định tại tổ người thắng. Hai vị có điều gì muốn nói không ạ? Diệp Thiếu Dương cầm lấy microphone. Thản nhiên nói. Có thể tiến vào tổ người thắng. Chúng tôi đương nhiên rất vui. Nhưng thi đấu quý hậu tái không giống với thi đấu thường quy. Ban pick toàn cục có tính khảo nghiệm cách bài binh bố trận của tổ huấn luyện viên tổ bài và bể anh hùng của các tuyển thủ hơn. Áp lực tâm lý của mọi người cũng sẽ lớn hơn. Có rất nhiều đội ngũ biểu hiện tốt ở thi đấu thường quy tiến đến quý hậu tái lại lật xe. Cho nên, chúng tôi sẽ không bởi vì vào được tổ người thắng mà kiêu ngạo. Vẫn là phải nghiêm túc chuẩn bị tốt mỗi một trận thi đấu. Cậu nhìn về phía Trì Sóc, dùng ánh mắt ý bảo anh cũng đến nói hai câu đi. Khóe môi Trì Sóc hơi dương lên. Nói, Liệt Dương nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương, anh là đội trưởng hay tôi là đội trưởng? Anh nói thêm hai ba câu đi chứ. Đừng cứ luôn để tôi nói a, trong phòng phát sóng trực tiếp. Các fan của Thiên Hoàn đang spam sôi nổi, Thiên Hoàn nhà ngoại giao Liệt Dương. Mỗi lần phỏng vấn đều giống như đã viết sẵn bản thảo trước. EQ của Liệt Dương rất cao. Thời điểm phỏng vấn đều không khẩn trương một chút nào. Dương Dương ở đó bla bla nói một đống. Chỉ đội tổng kết, Dương Dương nói rất đúng. Chỉ đội cũng thật biết cách lười biếng. Đứng ở bên cạnh làm đạo cụ quay chụp thui đúng khum. Tôi sao cứ cảm thấy Liệt Dương càng giống đội trưởng hơn nhỉ? Chỉ đội, nếu anh bị bắt cóc thì liền chớp chớp mắt a. Diệp Thiếu Dương xác thật là đã từng làm đội trưởng rất nhiều năm. Ứng phó phỏng vấn dễ như trở bàn tay. Trì Sóc không thích nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đành phải nói nhiều thêm vài câu. Bằng không cứ tẻ ngắt thật sự rất gượng gạo a. Phóng viên cũng phát hiện Liệt Dương càng biết nói chuyện hơn. Liền đưa microphone cho cậu. Hỏi tiếp, thi đấu hôm nay hai vị lấy ra tổ hợp song phi khiến mắt người phải phát sáng. Đôi tổ hợp này bị mọi người bầu thành tổ hợp dễ rơi máy bay nhất. Nhưng các cậu phối hợp cực kỳ ăn ý, chưa có lần nào bị rơi máy bay. Xin hỏi, hai vị là đã lén luyện qua rất lâu sao? Diệp Thiếu Dương nói, tổ hợp song phi đúng là rất khó phối hợp. Tôi cùng chỉ đội luyện đôi tổ hợp này là ở server quốc tế. Luyện khoảng một tháng đi. Hắn nhìn về phía Trì Sóc. Người sau nhàn nhạt nói. Chúng tôi có một đôi ớt nhỏ ở server quốc tế. Phóng viên bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy thời điểm đánh với Hỏa Văn chiến đội. Đột nhiên bị ban rớt. Linh giới tiết điều. Là do biết hai người các cậu đang luyện song phi nên phòng ngừa hai cậu lấy ra sao? Diệp Thiếu Dương cười nói. Đúng vậy. Song phi là tổ hợp tương đối phù hợp để khắc chế trận địa chiến. Trận địa chiến lợi hại nhất chính là hố lửa và cạm bẫy đầy đất. Song phi có thể từ không trung vòng qua những cạm bẫy đó. Trực tiếp bay tới giết chết chủ lực của đối diện. Hỏa Văn ban tổ hợp song phi là rất hợp lý. Trì Sóc bổ sung nói. Hỏa Văn hẳn là đã đoán được ớt nhỏ của chúng tôi nên đã ban trước. Phân đoạn này hoàn toàn là trọng tâm linh hồn bát quái của mọi người. Hai người bọn họ có một đôi ớt nhỏ ở server quốc tế. Chẳng lẽ đôi ớt clone này rất nổi danh sao? Vậy mà có thể khiến Hỏa Văn đi ban rớt linh giới tiết điều trước. Tiểu Vĩ bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được, tháng 10 năm ngoái sau khi Tiểu Bạch gia nhập Thiên Hoàn. Đoạn thời gian đó đều không mở phát sóng trực tiếp. Hóa ra là cùng chỉ đội lập ớt nhỏ đi đánh cá ở server quốc tế A sau khi phỏng vấn kết thúc. Trên mạng xuất hiện các loại suy đoán. Bỉ Dực song phi là đề tài trực tiếp bị đẩy lên hot search. Những dân mạng không rõ chân tướng nhìn thấy còn tưởng rằng là đối tình lữ nào đang tú ân ái. Kết quả phát hiện đây ấy vậy mà lại là một đôi tổ hợp trong game. Dân mạng liền đổi tên của tổ hợp này từ máy bay không thể phi thành Bỉ Dực song phi. Trong khu hot search có không ít video ghi hình thi đấu hôm nay, đều là Sóc Nguyệt và Liệt Dương phối hợp ăn ý đồng thời cất cánh. Tăng trụ giết người. Lúc này, streamer Kevin vừa mới tỉnh dậy. Hắn mở ra Weibo, thấy hot search này liền tùy tay ấn vào liền thấy. Sao lại có một loại cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Đôi song phi này có phải đã gặp qua ở đâu rồi không? Hắn gãi đầu cẩn thận nghĩ lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên trận rank ở server quốc tế từ rất lâu trước kia, có một đôi tình lữ hư hư thực thực dùng tổ hợp song phi. ID của hai người vừa lúc là Sunshine và Moonlight. Kevin có thói quen lưu lại video khi phát sóng trực tiếp. Hắn lập tức đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Hùng TV. Lật xem video đã lưu. Rất nhanh đã tìm thấy trận thi đấu kia. Mở ra nhìn kỹ. Mấy tên này được lắm. Hai người lúc trước đụng phải chính là bọn họ. Hóa ra là tuyển thủ chuyên nghiệp của Thiên Hoan. Lại xem đoạn phỏng vấn sau thi đấu. Chỉ đội cũng công khai rằng hai người bọn họ luyện song phi ở server quốc tế. Kevin kích động đăng video lên Weibo của chính mình. Lúc trước tôi đụng phải tổ hợp song phi ở server quốc tế. Chẳng lẽ chính là hai vị đại lão? Thiên Hoàn Liệt Dương, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt sao? Vừa lúc tên của hai cao thủ ở server quốc tế là Sunshine và Moonlight. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Kevin là streamer số 1 của Tiểu Hùng TV, là Hoa Kiều, hiện tại đang ở Mỹ. Các streamer khác đều mở phát sóng trực tiếp vào buổi tối. Nhưng hắn khác múi giờ. Buổi sáng 8 tháng 12 giờ mỗi ngày sẽ mở livestream. Cho nên lúc trước Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên mở ớt nhỏ đánh rank ở server quốc tế vừa lúc đụng phải hắn. Là một streamer đầu đời của Tiểu Hùng TV. Weibo của hắn cũng có ngàn vạn fan. Trong đó cũng có không ít người chú ý tới giới thể thao điện tử. Video vừa đăng, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Sunshine, Moonlight, tổ hợp Nhật Nguyệt, khẳng định chính là bọn họ a. Hai người bọn họ khi đó đã phối hợp ăn ý đến vậy rồi, sang server quốc tế đánh cá quả thật là thái quá. Khải Ca đăng video ghi hình này. Chiến tích của Linh Giới Tiết Điều là 8-0-7. Của Phi Thiên Pháp Sư là 7-0-8. Tôi dám xác định và khẳng định đây là Đại Ma Vương Trung Dã của Thiên Hoàn. Ghi hình từ tháng 10 năm ngoái. Hai người bọn họ thật sự đã lén luyện rất lâu rồi a, khó trách lúc thi đấu lại ăn ý như vậy. Ăn ý cũng không phải một ngày đã thành. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại CP. Các fan lại càng vui vẻ giống như ăn Tết. Ớt nhỏ ở server quốc tế vậy mà lại là tên couple a, tôi chết rồi, đem cá mập của tôi đến trợ hứng một chút cho bọn họ. Nhật Nguyệt CP thật là giải đường khắp nơi. Đi đến đâu cũng đều có đường, hai người bọn họ không ôm nhau nhưng khi phỏng vấn lại giống như một đôi vợ chồng già. Dương Dương nhìn chỉ đội. Sau đó chỉ đội nói. Liệt Dương nói rất đúng, thật sự giống như hình thức ở chung của đôi vợ chồng già a. Diệp Thiếu Dương trở lại hậu trường. Đi trước lấy điện thoại di động cho hắn. Trình Tinh đột nhiên kích động nói. Sư phụ, Dương ca, các anh mau xem Weibo. Có một streamer tên Kevin đăng ghi hình trận đấu ở server quốc tế của hai người. Ức clone của hai người lộ rồi a. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc liếc nhau. Đồng thời mở Weibo. Kevin đăng lên đúng là ghi hình trận rank lúc trước ở server quốc tế. Ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với vị streamer cũng không sâu. Chỉ nhớ rõ lúc ấy Trì Sóc nhận ra cái tên Kevin này. Nói là một vị streamer. Cũng nhắc nhở Diệp Thiếu Dương đừng gửi ký hiệu mặt cười. Miễn cho bị quay ngựa. Trong giới thi đấu, ức clone của hai người bọn họ đã sớm lộ. Hôm nay chính thức quay ngựa trước mặt công chúng. Rất nhiều dân mạng đều kinh ngạc khi khu Hoa Quốc lại có thể có người tới server quốc tế vớt cá. Ở server quốc tế cao thủ nhiều như mây. Tổ hợp Nhật Nguyệt có thể ở đó mở một đường máu. Bản thân đã chứng minh thực lực của đôi tổ hợp này có thể sánh vai với đại đa số các cao thủ quốc tế. Các fan Thiên Hoàn vui đến sắp hỏng rồi. Sôi nổi để lại CMT dưới Weibo Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Cao thủ ở server quốc tế kia thật sự là hai người sao? Sun và Moon, đúng là các cậu nhỉ? Tôi đã xem ghi hình ở server quốc tế. Các cậu thật sự quá tuyệt vời a, có thể vớt cá ở server quốc tế. Châu bò quá, Mùa giải này Thiên Hoàn chắc có thể tiến đến thi đấu thế giới ha. Huynh đệ Lầu Trên à, nghĩ lớn mật một chút đi. Mùa giải này Thiên Hoàn sẽ đạt quán quân thế giới. Tâm tình các fan kích động Diệp Thiếu Dương có thể hiểu. Thiên Hoàn chiến đội từ sau mùa giải S6 liền yên lặng suốt 3 năm. Hiện giờ, thành tích cuối cùng cũng có khởi sắc, còn xuất hiện ở server quốc tế xưng bá chung giã đại ma vương. Giá trị chờ mong của mọi người cất cao. Hy vọng xa vời một chút đến cấp quán quân cũng là tâm lý rất bình thường. Mục tiêu của Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cũng là quán quân thế giới. Nhưng bọn họ không thể nói ra quá sớm. Nói ra sẽ gặp áp lực rất lớn từ bên ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Trì Sóc. Cần phải trả lời không? Trì Sóc nói. Thừa nhận đi. Mấy cái ức lôn này cũng chẳng có gì để giấu giếm nữa. Vì thế, Diệp Thiếu Dương đã đăng một bài đăng lên Weibo. Sunshine ở server quốc tế là tôi. Moonlight là chỉ đội. Tháng 10 năm ngoái tôi vừa gia nhập Thiên Hoàn. Bể anh hùng còn chưa đủ sâu. Huấn luyện viên để tôi và chỉ đội cùng nhau luyện anh hùng. Thuận tiện luyện tập phối hợp chung giã. Hai chúng ta buổi sáng 7 giờ mỗi ngày sẽ rời giường tới server quốc tế đánh rank. Khiến rất nhiều người hiểu lầm. Thật ra tuyển thủ eSports cũng có người dậy sớm nha. Trì Sóc chuyển tiếp Weibo của cậu. Đúng vậy. Chúng tôi cùng nhau làm việc và nghỉ ngơi theo giờ dương gian một đoạn thời gian. Nghe nói rất nhiều chiến đội đã đoán sai. Gắn cho chúng tôi đủ loại quốc tịch. Thật ra chúng tôi chỉ là tuyển thủ eSports ngủ sớm dậy sớm mà thôi. Nhóm huấn luyện viên của các chiến đội lúc trước đoán sai. Giá trị thù hận của hai người các ngươi giải khắp toàn thế giới a. Lúc trước huấn luyện viên Hoa Quốc đều đang đoán đôi cao thủ này là ở Mỹ. Dù gì thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống với giờ Bắc Mỹ nhất. Hoa Quốc bọn tôi không có tuyển thủ sáng tinh mơ 8 giờ đã đi đánh rank A, bên Mỹ lại đoán là châu Âu. Châu Âu lại đoán là Nhật Hàn. Nhật Hàn lại đoán là Bắc Mỹ. Đoán tới đoán lui ai cũng đều không có đáp án chính xác. Ai có thể nghĩ đến, đôi cao thủ ở server quốc tế này vậy mà lại là người Hoa Quốc. Bọn họ chỉ là tuyển thủ eSports ngủ sớm dậy sớm mà thôi. Cách chương.